Nguyệt Hoa Khuynh Thiên, chương 13, góc truyện audio.com. Tiểu điện hạ, luôn ở trong tầm cung đối với thân thể người không tốt, không bằng đi dạo bên ngoài một chút đi, nhìn Nguyệt Nhiễm mỗi ngày đều đang làm cái gì mà nhân ngẫu loại đồ vật này. Lưu Ly nghĩ thầm, tiểu điện hạ hứng thú thật đúng là kỳ quái. Bất quá tiểu điện hạ từ lúc sinh ra thân thể đã không tốt, luôn ngồi trên đất chỉ khiến cho thân thể càng thêm suy yếu, mà hoàng thượng cũng không nhượng tiểu điện hạ cùng những hoàng tử khác giống nhau đi võ trường huấn luyện. Nguyệt Nhiễm nhức đầu, xem trên mặt đất một đống đồ vật, nghe được lời của Lưu Ly, liền cười nói. Tốt, ngược lại ta cũng buồn bực đến hoàng, kể ra hắn đi đến nơi này nhiều năm như vậy còn chưa từng đi dạo bên ngoài đâu. Lưu Ly mang theo Nguyệt Nhiễm một đường dạo đến ngự hoa viên, vừa đi vừa nghỉ, thoáng cái đã qua nửa canh giờ. Nguyệt Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy cái hoàng cung này đúng thật là lớn. Lưu Ly, ta muốn ăn hoa quả, nhớ kỹ lấy cái loại giòn giòn. Nguyệt Nhiễm tựa ở trên hòn giả sơn đối Lưu Ly nói. Vâng, tiểu điện hạ cũng đừng nên chạy loạn. Nguyệt Nhiễm khéo léo gật đầu, chỉ có hắn tự mình biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy Lưu Ly đi xa, hắn theo lộ tuyến trong trí nhớ dự định đi đến ven hồ như trong quá khứ. Yêu, đây không phải là thất điện hạ trong truyền thuyết sao? Một thanh âm ngả ngớn, phong lưu truyền đến. Nguyệt Nhiễm nhìn thiếu niên đầy người phục sức quý giá đi tới. Chiếc phiến trên tay hắn lay động, ngọc bội trên người đinh linh mà vang lên. Nguyệt Nhiễm xoay người rời đi, xem ra hắn ngày hôm nay vận khí không được tốt. Nghe nói tại Thần Huyền Cung hoàng tử 6 tuổi là phải ly khai mẫu phi trụ một mình, các hoàng tử đều là cùng một chỗ học tập tiếp nhận giáo dục, vì sao hắn liền cùng người khác kém nhiều như vậy? Ai, thất đệ đừng đi. Huynh đệ chúng ta khó có được gặp nhau một hồi, có phải nên hào hào tâm sự một chút hay không? Quan sát tên thái giám ngăn trở lối đi của mình, Nguyệt Nhiễm đơn giản đứng lại tại chỗ, nhìn Dạ Lai Nhã chậm rãi đi đến. Dạ Lai Nhã khóe miệng mang theo thâm ý cười. Từ lúc khiếp sợ khi nhìn thấy thất đệ tại thư quán, y đã cảm thấy mỹ nhân toàn thiên hạ đều trở nên thất sắc, một khắc kia nhìn thấy hắn, trong mắt liền chỉ có hắn. Nguyên bản muốn tiến đến bắt chuyện, đã thấy hắn căn bản không để ý tới mình. Người trong lòng cực tuyệt cùng không thèm nhìn, làm cho sự tự tin của y chịu đả kích nghiêm trọng. Y phát thệ, nhất định phải đem hắn chiếm được, thế nhưng. Hoa trụy chi ngân tiết, này luôn ru rú trốn trong tầm cung của phụ hoàng. Cũng đúng, một mỹ nhân như thế, phụ hoàng thích nam sắc sao có thể buông tha. Nếu là lúc trước cho hắn 10 lá gan cũng không dám đoạt người của phụ hoàng, nhưng là bây giờ, dung mạo như thế, sợ rằng trăm năm sau này đều sẽ không xuất hiện. Dạ Lai Nhã tiến đến, tay khẽ vuốt ve trên gương mặt mềm mại trắng nõn của Nguyệt Nhiễm, si mê nói. Hoàng đệ, ngươi không biết từ ngày đó ta vậy mà trà không nhớ cơm không nghĩ, đi đâu cũng đều nhớ về ngươi. Nguyệt Nhiễm trong lòng cảm thấy thật chán ghét, thế nhưng cũng không có tránh né y tiếp xúc, ngược lại còn cười xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, lẳng lặng nhìn y. Dạ Lai Nhã bị nụ cười này của hắn khiến cho thần hồn điên đảo, cái gì cũng đều quên, đôi thương mâu ma mị tựa hồ có lực hút mạnh mẽ mang y kéo vào, đến không thể nào thoát ra được nữa. Góc truyện audio.com. Những người khác cũng giống như y, si mê nhìn Nguyệt Nhiễm, nhãn thần mê ly, thần trí sớm đã bay lên 9 tầng mây. Nguyệt Nhiễm vừa muốn ly khai, tại trong chớp mắt chứng kiến một người đang mỉm cười nhìn hắn. Cách chương.